Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4512, một nam một nữ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vù vù, hai đạo giống như lưu tinh lướt qua thương khung thân ảnh đến chỗ này mây không phía trên. Lâm Bạch Lý Mạnh bọn người ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây nổi lên một nam một nữ. Biểu lộ ngưng túc, ánh mắt âm trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nam một nữ này đầu tiên là nhìn về phía vừa rồi Lý Mạnh hủy diệt thượng quan Hạo nhục thân cùng thần hồn chi địa. Tùy theo lại đem tầm mắt rơi vào Lý Mạnh cùng Lâm Bạch các loại trên thân thể người. Người thanh niên kia nam tử lạnh giọng nói ra. Trúc sư huynh đem thượng quan Hạo đánh thành trọng thương. Lại không nghĩ tới cuối cùng bị các ngươi đầu cơ trục lợi cướp đi Long Tiên Bảo Ngọc. Là chính các ngươi đem Long Tiên Bảo Ngọc giao ra đâu? Vẫn là chúng ta tới lấy đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử này sắc mặt cao ngạo, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lý Mạnh bọn người. Một nam một nữ này tu vi cũng tại đạo thần cấp độ. Tại đối mặt Lý Mạnh, Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh Bà bốn vị đạo thần võ giả thời điểm, thế mà không có khiếp đảm chút nào. Ngược lại ngôn từ bá đạo, sắc mặt khinh miệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị nữ tử kia chính là cái gọi là hoàng sư muội. Nàng bình tâm khí cùng mà nói, chư vị vẫn là đem Long Tiên Bảo Ngọc giao ra đi, bằng không mà nói chọc giận Trúc sư huynh, chỉ sợ các ngươi không chỉ có chịu không nổi Long Tiên Bảo Ngọc, liền liền thân gia tính mệnh cũng phải cùng nhau nhét vào nơi đây. Lâm Bạch trầm mặc không nói, nhìn về phía Lý Mạnh. Hắn là chi đội ngũ này đội trưởng. Long Tiên Bảo Ngọc phân chia như thế nào cùng xử trí, đều là từ hắn định đoạt. Bây giờ cường địch phía trước, như thế nào lâm trận đối địch, là chiến là hàng, đều tại hắn một ý niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, có gì cao kiến? Đối mặt một nam một nữ này, Lý Mạnh cũng không có lập tức làm ra quyết định. Ngược lại phân biệt truyền âm hỏi thăm Lâm Bạch cùng Công Tôn Từ đám người ý kiến. Lâm Bạch cũng không biết Công Tôn Từ Mạnh Bà bọn người là trả lời như thế nào Lý Mạnh. Nhưng Lâm Bạch truyền âm nói ra, nếu là chỉ có hai người bọn họ theo đuổi giết thượng quan Hạo, cũng chính là biểu lộ nam tử tóc tím đã bị thiên lượng thành võ giả liên lụy ở. Nếu là Lý Mạnh tiền bối muốn một trận chiến, vậy chúng ta có thể mau chóng thoát thân. Nếu là không chiến, vậy liền đem Long Tiên Bảo Ngọc giao cho bọn hắn liền có thể. Lựa chọn như thế nào? Tất cả Lý Mạnh tiền bối một ý niệm. Mặc kệ Lý Mạnh tiền bối làm ra lựa chọn gì, tại hạ đều đem kiệt lực nghĩ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạt được Lâm Bạch, Công Tôn Từ đám người trả lời sau đó, Lý Mạnh nhìn về phía một nam một nữ kia, ôm quyền nói ra, xin hỏi hai vị đến từ phương nào? Hẳn không phải là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả a? Cái kia thanh niên nam tử sắc mặt kiêu căng, lạnh lùng nói ra, các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ lai lịch của chúng ta. Các ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý hay không giao ra Long Tiên Bảo Ngọc là được. Nếu là không nguyện ý giao ra, vậy chúng ta liền chính mình đến động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên nam tử này ngôn từ sắc bén, không chút nào cho Lý Mạnh bất luận cái gì giải thích không gian. Nói thẳng thẳng đến chủ đề, Lý Mạnh sắc mặt lại là trầm xuống. Lúc này, Lâm Bạch nhận được Lý Mạnh truyền âm, sau đó động thủ. Lâm Bạch tiểu hữu mau chóng rời đi. Tại hướng Tây Bắc có một tòa thành lớn tên là Vô Ưu Thành. Nội thành có một nhà khách sạn tên là Vô Ưu Khách Sạn. Chúng ta tại bên trong khách sạn hội hợp. Nếu là tại Vô Ưu Thành chờ đợi nửa tháng, không gặp chúng ta đến đây, thì lập tức tiến về Phong Thiên Thành. Chúng ta ở trong Phong Thiên Thành tập hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạt được Lý Mạnh chỉ lệnh sau đó, Lâm Bạch đã minh bạch Lý Mạnh không có ý định đem Long Tiên Bảo Ngọc giao ra rồi. Mà lại Lâm Bạch cũng minh bạch, Lý Mạnh nếu truyền lệnh cho Lâm Bạch, cũng tự nhiên sẽ truyền lệnh cho Công Tôn Từ cùng Mạnh Bà bọn người. Chỉ bất quá mỗi người nhận được chỉ lệnh hẳn là bất đồng. Lý Mạnh An sắp xếp Lâm Bạch đi trước, mà Lâm Bạch lại chú ý tới Công Tôn Từ. Mạnh Bà bọn người đã trong bóng tối ngưng tụ lại linh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng sư muội hỏi, chư vị suy tính được thế nào? Hoàng sư muội, bọn hắn nơi đó là đang suy nghĩ a. Bọn hắn là trong bóng tối ngưng tụ sức mạnh, dự định đánh với chúng ta một trận đâu. Cái kia thanh niên nam tử miệt thị cười nói, phảng phất đã đem Lý Mạnh đám người hành động liếc mắt xem thấu. Một đám giấu đầu giấu đuôi hạng người, nho nhỏ trò xiếc cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới đi, đã các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền ra tay đi. Hoàng sư muội không cần động thủ, lại nhìn ta như thế nào thu thập bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên nam tử này cực kỳ tự phụ đi lên phía trước đi ra. Hắn đã sớm nhìn ra Lý Mạnh bọn người ở tại trong bóng tối ngưng tụ sức mạnh. Nhưng không có lập tức điểm phá. Ngược lại bỏ mặc Lý Mạnh đám người hành vi. Chờ đến Lý Mạnh bọn người đem lực lượng ngưng tụ sau khi hoàn thành, mới dự định cùng Lý Mạnh bọn người chính diện một trận chiến. Đây là cỡ nào tự phụ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động thủ. Lý Mạnh truyền lệnh rơi vào Lâm Bạch đám người bên tai. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, cấp tốc bỏ chạy, mà Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân cùng Lý Mạnh bốn người phóng tới một nam một nữ kia. Lý Mạnh truyền lệnh động thủ. Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân không có chút nào thoát ly mang thủy, lập tức toàn lực ứng phó. Cũng không có bị một nam một nữ này lai lịch cùng tu vi chấn nhiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch trong lòng không khỏi đối Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân, Lý Mạnh bọn người dâng lên một trận vẻ kính nể. Đối mặt như vậy lai lịch bất phàm võ giả, đối mặt bọn hắn cường đại như thế bức người tu vi, rất nhiều võ giả đều sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật, đánh mất liều mạng một trận chiến năng lực. Thế nhưng là Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ bọn người lại là không có bị sợ mất mật. Ngược lại kích phát đấu trí. Tại Lâm Bạch bỏ chạy ngoài vạn dặm thời điểm, liền nghe phía sau truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tu vi không tốt, không cách nào tham dự đạo thần cảnh giới trở lên cấp độ quyết chiến. Đành phải phục tùng Lý Mạnh an bài. Đi đầu đào tàu, tiến đến Vô Ưu Thành chờ đợi trước mọi người vừa đi vừa về hợp. Bởi vì một nam một nữ kia biết rõ Thượng Quan Hạo túi chữ vật tại Lý Mạnh trên thân. Trông thấy Lâm Bạch đào tàu cũng không có tiến đến truy sát. Lâm Bạch thì liền thuận lợi trốn đi, cũng không quay đầu lại thẳng đến Vô Ưu Thành mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến mức Thiên Lượng Thành võ giả cùng Tử Phát võ giả đại chiến như thế nào, Lâm Bạch không biết. Lý Mạnh, Công Tôn Từ đám người cùng một nam một nữ kia đại chiến như thế nào, Lâm Bạch cũng không biết. Trên đường đi, Lâm Bạch thỉnh thoảng liền sẽ mở ra Tu La Pháp Nhãn, xác định phía sau không có người truy kích, lúc này mới có chút an tâm. Trên đường, Lâm Bạch cẩn thận biến ảo mấy lần lộ tuyến, để tránh có người truy tung. Tại hai ngày về sau, mới đến Vô Ưu Thành bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào Vô Ưu Thành sau, dựa theo Lý Mạnh phân phó, Lâm Bạch liền tới đến trong Vô Ưu khách sạn ở lại. Mà cùng lúc đó, cũng lưu lại ký hiệu. Nếu là Lý Mạnh đám người đi tới Vô Ưu Thành, liền sẽ đến đây cùng Lâm Bạch hội hợp. Trong phòng chờ đợi 2-3 ngày, Lâm Bạch cũng chưa từng nhìn thấy Lý Mạnh cùng Công Tôn từ bọn người đến đây. Liền đi ra khách sạn, tiến đến tìm hiểu tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Ưu Thành khoảng cách Thiên Lượng Thành cũng không xa. Mấy ngày trước Thiên Lượng Thành đại chiến cũng là Vô Ưu Thành võ giả nói chuyện say sưa sự tình. Lâm Bạch đi vào một nhà tửu quán bên trong, tuyển một cái không vị tọa hạ, điểm một bầu rượu, nghe tửu quán bên trong xôn xao thanh âm. Nam tử tóc tím kia cũng không biết là lai lịch gì, dĩ nhiên như thế hung mãnh. Thiên Lượng Thành đến hàng vạn mà tính võ giả vây công phía dưới, thế mà còn có thể toàn thân trở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là toàn thân trở ra a, mà lại càng là giết không ít võ giả. Những người này không biết là phương nào tới võ giả. Tuổi còn trẻ, lại có thực lực thế này. Càng là người mang trọng bảo. Quả thực là thiếu niên chí tôn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy tin tức này, Lâm Bạch trong lòng vạn phần kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ Thiên Lượng Thành đến hàng vạn mà tính cường giả vây công phía dưới. Thanh niên tóc tím kia thế mà còn có thể toàn thân trở ra. Có thể nghĩ thanh niên tóc tím kia cùng mấy vị kia sư đệ sư muội là có thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.